Lược Thiên Ký, chương 1001-1001, 36 đảm nhiệm đại thư đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1030-36 đảm nhiệm đại thư đồ. Đang lúc Phương Hành Chính Nghĩa nghiêm trang đưa ra chính mình đảm nhiệm Phù Diêu Cung đại thư đồ một cái điều kiện lúc ba vị tiên cô đều không có trả lời, lại không nghĩ rằng khác có một người kêu lớn lên, vừa kêu vừa vọt vào sơn động, đầy mặt tức giận bất bình, lại không phải Giao Chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh là ai? Nhà đầu này lúc này vậy mà cũng có chút uốn lượn, nghe người ta nói Phương Hành đã tỉnh lại về sau, liền biết hắn thừa nhận là tại cùng ba vị tiên cô thương nghị cái gì, hơn nữa trước đây nàng cũng đoán được sẽ cùng mình có quan hệ, liền chạy tới nghe lén, kết quả là nghe được các nàng muốn đem chính mình gả cho tên tiểu ma đầu này sự tình, lập tức tức sôi ruột, muốn nhảy ra phản đối, có thể về sau nghe ba vị tiên cô phân tích nhưng cũng để cho nàng tâm tư càng thêm chĩu nặng, cự tuyệt nhất thời nói không nên lời, liền chậm trễ mấy hơi công phu. Sau đó nàng liền nghe đến Phương Hành nói, vậy mà cự tuyệt. Cái này lập tức để cho nàng lòng tràn đầy bất mãn, một lòng muốn phản đối với chuyện này, thốt ra, lại trở thành phản đối Phương Hành. Muốn ta đường đường Giao Chỉ tiểu công chúa, xinh đẹp như hoa tuổi vừa mới 16, có tiền có diện mạo có địa vị tu vi không thấp người còn có thể thích cái này trường đồng dạng tính tình vừa thôi, ăn nữ nhân đậu hũ cùng ăn bánh bao lỗ mãng tay ăn chơi cũng dám cự tuyệt cưới chính mình. Trời lật rồi, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, lúc đầu đầy bụng ý cự tuyệt Giao Chỉ tiểu công chúa, bỗng nhiên liền trở thành đầy bụng uốn lượn cùng bất bình. Hổ nháo trưởng bối nói chuyện, ngươi xông vào tới làm cái gì? Gặp được Mạc Tiêu Thanh xông vào động phủ đến, Mạc. Cô cũng không nhịn được dựng thẳng lông mày hét lớn, các nàng ngược lại là đã sớm phát giác nàng ở bên ngoài nghe lén, vừa mới có hơi lời nói, liền là cố ý nói cho nàng. Ta lại không tiến vào, các ngươi liền đem ta đi bán. Giao Chỉ tiểu công chúa hét lên, 10 phần uốn lượn vừa uất ức. Tiêu Thanh nha đầu, đây không phải ngươi bốc đồng thời điểm. Mà, cô cao mày nói, ta biết không phải là bốc đồng thời điểm, để cho ta gả cho hắn cũng không phải là không thể được nhưng hắn dựa vào cái gì không chịu cưới ta à. Một cái đại cô nương nhà, nói những này làm gì, ngươi mau đi ra, những sự tình này không cần ngươi đến xen vào. Quan hệ đến chuyện của ta, dựa vào cái gì không cho ta xen vào ta liền muốn nói. Trong lúc nhất thời, Giao Chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh ngược lại là cùng ba vị tiên cô dùm beng, trong sơn động loạn tung tùng phèo. Ông trời ơi, còn có thể hay không có chút tốt. Các nàng một cãi nhau, lại đem Phương Hành phiền không nhẹ, nhịn không được thở thật dài một cái, hai tay hướng phía dưới đè ép, nói. Tốt tốt, chớ ồn ào, ba nữ nhân không cãi nhau đều có thể đem ta phiền quá sức, bốn cô gái cãi nhau còn có để hay không cho ta sống. Nói, giống như là hạ quyết tâm, một bộ tình nguyện hy sinh hình dạng của mình. Chuyện này coi như ta ăn thua thiệt đi, đáp ứng cưới ngươi được hay không? Ba vị tiên cô nghe vậy, đều ánh mắt cổ quái hướng hắn nhìn lại. Ngược lại là Mạc Tiêu Thanh gặp hắn sửa lại lời nói miệng, có chút đắc ý nói. Đây còn tạm được, nói, chính mình bỗng nhiên cũng sửng sốt, ba ta lúc nào đáp ứng gả cho ngươi? Vừa rồi a hát, Phương Hành đương nhiên mà nói, lại không cưới ngươi ta sợ ngươi tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gả cho ngươi mới chịu tự sát đây, ta không có đáp ứng. Mạc Tiêu Thanh phát hiện mình lại có điểm nói không rõ ý tứ, vừa vội ồn ào. Được, không đáp ứng liền không đáp ứng thôi, không cưới còn không được. Phương Hành trợn trắng mắt, dù sao trong nhà của ta đều ba cái con dâu nuôi từ nhỏ ta còn ngại mệt mỏi đây. Ba cái đều cưới dựa vào cái gì không cưới ta, .. Hiển nhiên hai cái này một cái đụng chạm hai, một cái đụng chạm cưỡng, làm cho ba vị tiên cô đều làm không biết nói cái gì cho phải, coi bọn nàng cái kia gai độc nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra, hai người kia kỳ thật đều đối với lẫn nhau không quá mức phản cảm, nhưng cũng đàm không đến tình cảm thâm hậu bao nhiêu, bình thường các nàng cũng cùng Mạc Tiêu Thanh nói qua, ngược lại là phát hiện nha đầu này từ khi bị Phương Hành lừa mang đi qua một lần, về sau lại đã trải qua dẫn tiên đại tự sự tình sau trong lòng đã sinh ra như có như không hảo cảm, chỉ bất quá trước kia các nàng, đều là đang cật lực áp chế nàng ý nghĩ này, bây giờ lại muốn thuận nàng lại bồi dưỡng ý nghĩ này, có thể Mạc Tiêu Thanh hiển nhiên cũng là tính tình cưỡng, Phương Hành nếu là thuận nàng điểm, việc này nước chảy thành sông liền cũng thành, có thể Phương Hành cũng là cưỡng, tổn hại lên người đến không nể mặt mũi, ngược lại khiến cho có chút kiếm bạt nỗ trương. Từ hai người này một ầm ĩ lên, lời nói cường ngạnh, nhưng cũng không có đem lại nói tuyệt liền có thể gặp bọn họ cự tuyệt tâm tư kỳ thật không có nặng như vậy, nhưng trước mắt cục diện này, mặc kệ bọn họ nhao nhao xuống dưới, không chừng còn sót lại điểm này manh mối đều bị gạt bỏ thẳng phải chờ tới bọn họ nói ra tuyệt tình tuyệt ý đến lúc đó ngược lại không biết nên kết cục như thế nào, ba vị tiên cô liếc nhau một cái, trong lòng liền đã có chủ ý cái kia cụt một tay tiên cô Mạc Tâm vỗ bên cạnh thạch chán quát. Đủ rồi, các ngươi không được ầm ĩ, việc này từ chúng ta tới định đoạt, nhưng chúng ta cũng không ép các ngươi, tạm thời cho các ngươi định ra hôn ước, một năm về sau thành hôn, nếu các ngươi thực tế đều không đồng ý, đến lúc đó lại hủy bỏ là được. Nhưng là hôn ước, một năm về sau, Phương Hành cùng Mạc Tiêu Thanh nghe, ngược lại đều là nao nao, không có lập tức mở miệng phản bác. Mạc Tiêm Tiên cô thì gõ gạch đinh chân, đã các ngươi hai cái đều không có dị nghị, việc này liền định như vậy. Phương Hành cùng Mạc Tiêu Thanh liếc nhau một cái, đều trọng trọng hừ một tiếng, sau đó bỏ qua một bên đầu. Ta đi an bài một chút, cụt một tay tiên cô Mạc Tâm thấy việc lớn đã định nhưng đứng lên đến, hướng ngoài động đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng lần nữa trở về, thần sắc ngưng trọng, thấp giọng hướng Phương Hành nói. Ngươi ra đi, một đoàn người bước ra hang đá, liền nhìn thấy đây một vùng thung lũng bên trong, tất cả phù diêu cung nữ đệ tử đều đã tụ tập tại một chỗ, nhìn về phía Phương Hành đạo đạo ánh mắt, đều lộ ra cực kỳ phức tạp, có người không cam lòng, có người phẫn uất, cũng có người rất là tò mò, mà tại trong sơn cốc đang lúc thì đã dựng lên một tòa bệ đá, kiểu dáng cổ phác giống như vương tọa, 9 vị phù diêu cung nữ đệ tử, phân loại tại bệ đá đằng sau, riêng phần mình bưng lấy một cái khay, có để một kiện cổ bào, có để một đỉnh cổ quan, còn có vàng giày, bảo kiếm các loại đồ vật. Thời gian thương gấp rút, an bài đơn sơ, người chớ có chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Tiêm Tiên Tử bồi tiếp Phương Hành đi tới, lại là trầm thấp hít một tiếng, nhẹ nói. Dù sao đều là giả, có cái gì tốt ngại, Phương Hành chẳng hề để ý nói một câu, cảm giác cho các nàng quá mức trịnh trọng việc. Nhưng Mạc Tử Tiên cô nghe, lại là thần sắc ngưng trọng, trịnh trọng nói. Đây cũng không phải là giả, lấy tiên bào, đeo đạo quan, ngươi liền là chân chính phù diêu cung người thứ 36 đại thư đồ, tên của ngươi cũng sẽ ghi tạc phù diêu cung điển lộn xộn phía trên, phù diêu cung cấp dưới hết thảy lực lượng, cất giấu hết thảy đạo điển của lộn xộn, đều đưa hoàn toàn vì ngươi sử dụng, tương lai dù là tìm được Hồng Nhi, ngươi thoái vị cho hắn, hắn cũng chỉ sẽ trở thành thứ 37 đảm nhiệm đại thư đồ, tính toán ra, ngươi chính là trưởng bối của hắn, chuyện này, chúng ta hết sức chăm chú, cũng hy vọng ngươi gánh vác chức trách lớn. Lâm thời cho đủ số, sẽ còn tùy thời thoái vị, ngươi nói là nghiêm túc ta cũng phải tin a hát. Phương Hành mắt liếc thấy vị này tiên cô, cảm thấy lời nàng nói rất không thực tế. Mạc Tử Tiên cô thở dài, lại nói đến một kiện chuyện xưa. Thần Châu Thánh Nhân Câu Ly Đại Thánh cũng có qua đoạn trải qua này, lão nhân gia ông ta cùng ta phù diêu cung thứ 33 đảm nhiệm đại thư đồ quan hệ tâm đầu ý hợp tình như thủ túc, cho nên 700 năm trước ta phù diêu cung đại thư đồ từng tiên điện mà sau khi mất tích giao trì cùng phù diêu cung rắn mất đầu, lão nhân gia ông ta liền đã từng lấy tiên bảo, năm đạo quan, tạm thời làm phù diêu cung thứ 35 đảm nhiệm đại thư đồ, mặc dù chỉ làm 3 ngày, liền hái quan nhi đi, nhưng cũng vì vậy mà che chở phù diêu cung 700 năm khí vận, đây 700 dặm, kỳ thật giao trì cùng phù diêu cung ngay cả một vị độ kiếp cảnh giới cao thủ đều không có, nhưng địa vị cũng không bởi vậy giảm xuống, vẫn như cũ đứng ở tu hành giới đỉnh, càng không người nào dám tới ngấp nghé giao trì bàn đào lâm. Có này tiền lệ phía trước ngươi còn cảm thấy làm phù diêu cung chủ là uốn lượn ngươi sao? Thánh nhân cũng làm qua. Đùa thật, Phương Hành nghe vậy, ngược lại là thần sắc ngưng trọng rất nhiều, hướng đi bệ đá đi lại cũng có vẻ hơi nặng nề. Đã có thánh nhân làm đầu lệ thế thì không giống như là phù diêu cung lợi dụng chính mình, bất quá, nếu là mọi người lẫn nhau lợi dụng còn tốt, trong lòng của hắn gánh vác cũng không nặng, nhưng lúc này nhìn cái kia đỉnh đạo quan, trong lòng lại chịu nặng, ngược lại là biết vậy cũng không nhưng là một đỉnh đạo quan, mà là một loại trách nhiệm, chỉ cần mang lên trên, những này liền nàng dâu đều không phải là phù diêu cung nữ đệ tử đều chỉ mình sống qua. Bất quá nghĩ lại, người ta cứu mình mệnh, lớn như vậy ân tình phía trước gánh vác trách nhiệm này lại như thế nào? Tâm tư suy nghĩ thông suốt đi lại cũng là dễ dàng hơn, thở dài một tiếng, hướng về bệ đá đi tới. Cụt một tay tiên cô Mạc Tâm cùng hai vị khác tiên cô cũng đều đứng ở trên bệ đá, lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn bước lên bệ đá, ba vị này tiên cô liền cũng liếc nhau một cái, ánh mắt đều là không nói ra được ngưng trọng. Mạc Tiêm tiên cô từ đứng ở bệ đá phía sau nữ đệ tử trong tay lấy ra cái kia đỉnh đạo quan, nhẹ nhàng đặt lên Phương Hành đỉnh đầu, đỡ đến chỉnh ngay ngắn, lại vì hắn nịt lên băng rua, sau đó lùi về sau một bước thét dài than nhẹ, mang theo một loại không nói ra được cổ pháp thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy cửu thiên tinh thần quan, đỉnh đầu bầu trời, đạo giữ thiên tề, chư thiên phía dưới ta là vua. Sau đó, Mạc Tử Tiên Tử mang tới tiên bào vì hắn phủ thêm. Khoác trên vai vạn dặm sơn hà bào, gánh vác thương sinh, không rời. Đạp một bước lên mây dày, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, dạo bước trong mây nhâm tiêu diêu. Đeo vạn dặm sơn hà kiếm, kim qua thiết mã chiến 9 ngày, vệ đạo thương thiên trảm bất chính. Từng tiếng than nhẹ, phảng phất từng tiếng tuyên thệ, 9 món bảo khí lên Phương Hành thân, cũng giống là hắn lập xuống 9 đạo lời thề. Cuối cùng lúc là Mạc, Cô đi tới, một tay khoác lên Phương Hành đầu vai, trong thanh âm mang theo một loại phức tạp cảm xúc. Từ đó về sau, ngươi chính là Phù Diêu cung thứ 36 đảm nhiệm đại thư đồ, chúng ta vận mệnh khí số, rốt cuộc không thể tách rời. Ai? Phương Hành cũng không trả lời, nhưng là trầm lắng thở dài, sau đó vừa quay đầu đến, đối mặt với rất nhiều Phù Diêu cung nữ đệ tử. Bái kiến đại thư đồ. Ở trước mặt hắn, mấy trăm Phù Diêu cung nữ đệ tử đều quỳ xuống, vô luận là không phục hắn, còn là thống hận hắn, hay là nghe nhiều hơn hắn chuyện cũ mà cảm giác sợ hãi hắn, vào lúc này, đều thành tín quỳ xuống, không người dám có bất kỳ dị nghị gì, trong đó thậm chí còn bao gồm Giao Chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh, nàng ở vào chư Phù Diêu cung đệ tử trước người, doanh doanh hạ bái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra trang nghiêm đến cực điểm. Được rồi, đừng bái, đều đứng lên đi. Phương Hành bất đắc dĩ phất phất tay, nhìn lấy cách mình gần nhất Giao Chỉ tiểu công chúa im lặng nói. Trước ngực hai bánh bao đều nhìn thấy. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fan mic, cách chương.